mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, 37 đâu đô tồn tại hắc ám. Mẹ, chẳng lẽ các ngươi bình thường liền ăn này ít đồ sao? Hứa Tĩnh Thanh âm lý có một luồng nói không nên lời phức tạp đông tây ở bên trong lắng. Tiểu Tĩnh, này đã rất tốt, bởi vì biến dị bạo phát thật sự là quá đột nhiên. Nơi đây lại là trạm cảnh sát, vốn có cũng không sao dự trữ lương thực, hơn nữa nhân có bao nhiêu, có thể phân đến này đó đã rất không dễ dàng. Hứa Tĩnh mẹ trong mắt cũng rất là bất đắc dĩ. Hít một hơi thật sâu, Hứa Tĩnh dần dần bình tĩnh trở lại, biết mình mẫu thân nói đây cũng là sự thực. Nhưng trong lòng vẫn là rất không thoải mái. Ở đây buổi tối rất lạnh, bởi vì là phương Bắc thành thị, mặc dù bên ngoài còn chưa có tuyết rơi, nhưng không có hệ thống sưởi hơi mùa đông, lại ở như vậy mà thế lý, càng gian nan. U theo chiếc nhẫn của mình chung lấy ra rất nhiều chăn bông. Đương nhiên là không thể ngay trước mặt của mọi người lấy. Đối với này đó chăn bông, Hứa Tĩnh mẹ, Trương bá bá giữ vững trầm mặc, không hỏi, chưa có chút hiếu kỳ hiểu hiểu. U không trả lời, chỉ là đối thiếu niên cười cười nói mình tìm người khác mượn. Như vậy lạn mượn cớ, cũng chỉ có này đơn thuần thiếu niên sẽ tin tưởng đi. Trong phòng Hứa Tĩnh cùng mẹ của nàng nằm ở trên giường. Cái khác đều là nam, cho nên, đồ trên mặt đất đánh chăn trải ra sàn. U đứng ở phía trước cửa sổ, tĩnh tĩnh nhìn bên ngoài. Đêm rất đen, như mực nhiễm, trước đây mình tại sao không cảm thấy lạnh đâu. Cũng là ngay từ đầu ở trường học hoàn hảo. Sau đó đi Hà Dương tòa nhà văn phòng, ở trong đó cũng có gian phòng ấm sang, không cảm thấy. Ở tiếp được đến chính là bệnh viện, thân thể của mình lại lần nữa liền cường đại, hiện tại mặc dù là mặc áo đơn đi ở bên ngoài, vẫn không có lạnh lẽo cảm giác đi, tựa hồ Hứa Tĩnh mấy người bọn hắn bị chính mình máu cải tạo quá nhân, cũng không có cảm thấy lạnh, như thế giảm đi chính mình không ít vật tư a, cũng không biết hiện tại ba mẹ thế nào, hiện tại đã không có thái dương. Chắc hẳn toàn bộ địa cầu nhiệt độ đô hội xuống đến một nhưng sợ tình hình đi. Nhân loại tiếp được đến sắp sửa đối mặt không được chỉ sợ cũng không chỉ là tang thi cùng đói quá. Còn có lạnh lẽo, như vậy khí trời, không biết lại có bao nhiêu may mắn còn sống sót nhân có thể sống được tới. Xoa xoa thái dương, này đó đau đầu vấn đề còn là giao cho những thứ ấy nên đau nhân đi. Chính mình chỉ là một bình thường không thể ở bình thường học sinh cấp 3. Tài năng ở như vậy mà thế lý có thể làm cho mình cùng người nhà của mình hảo hảo sống sót chính là lớn nhất thắng lợi, một tòa chôn sâu dưới đất mấy ngàn thước to lớn trụ sở dưới mặt đất chung. Một mặc cực kỳ khảo cứu trung niên nhân nhìn trước người thật lớn màn hình. Mặt trên không ngừng biểu hiện số liệu, có chút mệt mỏi bắt kính mắt của mình, hung hăng nhu khởi mắt. Hà lão tìm được sao? Nam tử thanh âm có chút trầm thấp, báo cáo nguyên thủ, Hà lão vị trí đã phát hiện, chúng ta đã phái ra tinh anh đặc chủng tiểu đội, phía sau thư ký cẩn thận tỉ mỉ trả lời. Ân, ta muốn các ngươi bảo đảm đem Hà lão an toàn đưa đến căn cứ. Không tiếc bất luận cái gì đại giới. Là, nam tử lại lần nữa mang theo kính mắt của mình. Ánh mắt lại lần nữa chuyên chú nhìn chằm chằm trước mắt màn hình lớn. Nếu như lúc này U ở đây, liền sẽ phát hiện này trên màn hình không ngừng xuất hiện số liệu chính là lợi dụng vệ tinh. Theo thế giới các nơi không ngừng phản hồi ra tới một ít tin tức số liệu. Nhân khẩu, vật tư, quân đội, đằng đằng tất cả, bất quá chắc hẳn nếu như nha đầu kia nghĩ biết, cũng không phải việc khó gì đi. Đường U từ trong mộng khi tỉnh lại, nhìn đồng hồ đeo tay đã 12 giờ, xem ra chính mình là quá mệt mỏi. Hà Dương đám người đã tỉnh, trừ mình ra vừa mới tỉnh, trên giường chỉ còn lại Hứa Tĩnh nha đầu này, đem Hứa Tĩnh chụp tỉnh, cho mọi người cầm một chút thức ăn. Sau khi ăn xong, liền bắt đầu thương lượng hôm nay hành động, không được, muốn đi cũng mang theo ta, mẹ không muốn sẽ cùng ngươi tách ra. Nhìn Hứa Tĩnh mẹ vẻ mặt kiên quyết, Hứa Tĩnh cùng U khó xử, dựa theo vừa mới bắt đầu dự liệu chính là UU cùng Hứa Tĩnh. Hà Dương ba người phụ trách đến hậu viện làm vũ khí. Trương Bá Bá, Hiểu Hiểu cùng Hứa Tĩnh mẹ ba người ở nhà này tòa nhà văn phòng Lý chờ. Đối phó hậu, đại gia cùng nhau nữa ly khai. Khoa Tư hiện tại Hứa Tĩnh mẹ lại là nói cái gì cũng kiên quyết không chịu sẽ rời đi nữ nhi. Nàng không muốn lại cùng con gái của mình tách ra. Tuyệt không nghĩ, UU cho Hứa Tĩnh một cái ánh mắt, làm cho nàng đối phó. Hứa Tĩnh khóe mắt trừ trừ, cho UU một cái liếc mắt. Kia ý tứ rõ ràng là, ngươi không biết nhà của chúng ta là ta mẹ làm chủ sao? Theo ta mẹ ta làm bất định, muốn ta nói, còn là cùng nhau hảo. Các ngươi đến hậu viện thủ vũ khí, động tĩnh lớn như vậy. Phía trước những cảnh sát kia nhất định sẽ có điều phát hiện. Đến thời gian, muốn là các ngươi thực sự đắc thủ, mà chúng ta không có cùng các ngươi cùng một chỗ, đó mới là thực sự phiền toái. Những cảnh sát kia cũng không là cái gì thiện tra, còn không bằng với các ngươi cùng nhau vọt tới hậu viện đi mặc dù có chút nguy hiểm. Nhưng ta trái lại cho rằng so với ở tại chỗ này cường. Trương Bá Bá vẻ mặt nghiêm túc, chính là, để chúng ta cùng các ngươi cùng nhau đi. Ba ba ta trước đây nhưng là quân nhân sinh ra, hội dùng thương, nhất định có thể đến giúp của các ngươi. Hiểu Hiểu cũng ở một bên hát đẹp. Dù sao muốn chết cùng chết, ta không muốn đang cùng Tiểu Tĩnh tách ra. Hứa Tĩnh mẹ cũng tỏ thái độ, UU ngẩng đầu nhìn vị này Trương Bá Bá, nguyên bản còn không cảm thấy, bây giờ là càng xem càng cảm thấy, không đơn giản, trên người có luồng nói bất ra thân thể cường tráng khí chất. Bây giờ nói đối phương là quân nhân, UU thật đúng là không tin. Vậy được rồi, đại gia cùng nhau hành động. Đảo bất là của mọi người thái độ làm cho UU thay đổi nguyên bản tính toán. Mà chính là Trương Trọng một phen hữu lực phân tích nhượng UU thay đổi ý nghĩ. Theo về phương diện khác đến nói liền là của UU thật ra là cái cực kỳ cố chấp nhân. Nàng cho rằng đối sự tình liền sẽ không dễ dàng bởi vì bất luận kẻ nào mà thay đổi. Nhìn đến ý nghĩ của mình còn là rất đơn giản. Vị này Trương Bá Bá. Lại là đem chính mình không nghĩ đến một vài thứ cấp nói ra. Vừa nghĩ tới chính mình thực sự đắc thủ hậu, bằng hữu hòa thân nhân bị uy hiếp cảnh, UU ánh mắt liền có một chút biến. Loại chuyện này ở mặt thế chung nghĩ đến chính là cực kỳ phổ biến đi. Xem ra chính mình còn là nhanh chóng phòng bị hảo. Trương Bá, ngươi biết nơi này có bãi đỗ xe sao? UU đột nhiên hỏi một vấn đề. Có là có. Đồng dạng cũng ở hậu viện, tới gần hậu hạng địa phương, chỗ đó tang thi, so với hậu viện cùng đi kho vũ khí thông đạo càng nhiều. Ta không quá đề nghị ngươi đi, muốn biết mặc dù là bắt được xe, cũng không nhất định khai ra, ngươi cũng thấy đấy bên ngoài tang thi thật sự là nhiều lắm. Đem lộ cơ hồ đô phá hỏng, Trương Bá lời nhượng UU mày gian lại lần nữa nhăn lại. UU ta trái lại cảm thấy chúng ta phải muốn bắt đến xe. Ngươi cũng nhìn thấy ở đây chứ chúng ta còn có Hứa Bá Mẫu cùng Hiểu Hiểu hai cái này cơ hồ không có. Sức chiến đấu, ở như vậy tang thi vây khốn dưới tình huống căn bản là không có khả năng cùng chúng ta cùng nhau. Xông ra, mặc dù là xông ra, bọn họ lại có thể chạy được bao xa đâu. Hà Dương thanh âm đột nhiên vang lên, ân. Ta cũng là ý tứ này. UU gật đầu, nhìn về Trương Trọng, đây thật là cái vấn đề. Trong mắt Trương Trọng tràn đầy bất đắc dĩ, dùng tay xoa xoa con mình đầu. Sở dĩ hôm qua ở UU đưa ra muốn đi kho vũ khí thời gian không đợi đối phương dò hỏi liền chủ động. Yêu cầu theo, chính là vì nhi tử, chính mình đảo còn là không sao cả. Thế nhưng, ở này đồn cảnh sát lý. Sớm muộn hội miệng ăn núi lở, hơn nữa còn không biết đến thời gian những cảnh sát kia hội thế nào đối đãi với chúng ta này đó. Bình dân bách tính, còn không bằng thừa dịp bây giờ còn có khí lực, đi đụng một cái, nói không chừng còn có thể bình ra cái vị lai, ít nhất phải nhượng nhi tử sống sót. Hết chương.